Thu Trì Mộ Vũ, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó ta tham gia triều hội, nhưng không hiểu rõ về việc nông dân và lương thực. Chỉ thỉnh thoảng nghe được một chút, nhưng cỏ dại trên đầu lũ trẻ lại đánh thức ký ức bị lãng quên của ta. Cỏ dại đó tên là Lê Thử, không sợ hạn hán, chỉ cần có đất là có thể mọc. Nhiều đứa trẻ ở Nghiệp Châu có tên là A Lê, để tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ. Nhưng nó tuy giống lúa mì, bông lúa lại rất nhỏ, hạt lúa còn nhỏ hơn đầu kim, giá trị ăn uống không cao. Năm trước hạn hán lớn, Nghiệp Châu bị lũ lụt, tuy đê điều do phụ thân giám sát rất chắc chắn, không ai bị C, H, E, T đuối. Nhưng ruộng đất bị phá hủy, mùa màng giảm sản lượng, dân chúng không đủ ăn, số người C, H, E, T đói báo lên cũng không ít. Nhưng triều hội có bàn về một điều kỳ lạ, có một ngôi làng tên là Lương Thông. Năm đó không ai C, H, E, T đói. Chỉ vì trong làng có một lão hán, suốt ngày vùi đầu trong ruộng lúa. Làm bậy, ông lấy hoa lê thử ghép với hoa lúa, tạo ra hạt lúa tuy nhỏ hơn một chút, nhưng hương vị và cảm giác không khác gì lúa thông thường. Trồng lại hạt lúa lai này, cây lúa mọc lên không còn cần chăm sóc kỹ lưỡng như trước. Hầu như không cần tưới nước, cũng có thể mọc mạnh như lê thử. Ban đầu, người trong làng không muốn trồng loại lúa mới này, cho đến một năm ít mưa, lương thực giảm sản lượng, lúa lai vẫn thu hoạch bình thường, mọi người mới dần dần theo trồng. Sau trận lụt năm đó, những cánh đồng trồng lúa thường bị phá hủy và đổ ngã, giảm sản lượng lớn. Nhưng cánh đồng trồng lúa lai, cây lúa bị đổ ngã do lũ, chỉ hai ngày sau lại tự đứng dậy, tiếp tục phát triển mạnh mẽ như không có gì xảy ra. Nếu có thể gieo trồng rộng rãi loại lúa lai không sợ hạn hán này trên đất Nghiệp Châu, 3 năm trước hạn hán, có thể tích trữ được nhiều lương thực. Dù là năm hạn hán, lúa lai cũng không mất mùa, dân chúng dễ dàng vượt qua năm đói. Cách chương.